Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, cướp xe. Trung, nếu như dựa theo 100 vạn ma tinh giá cả, cái này 1 vạn ma ha tộc nhân, muốn 10 tỷ ma tinh, Khương Sầm chỉ sợ muốn đem vạn thú uyên đẳng cấp cao ma thú giết sạch, mới có thể tiến đến khoản này lớn ma tinh. Khương Sầm nhướng mày, hiện tại cũng không phải cùng linh giới giao dịch, chỉ là bản thổ mua bán. Lúc này lấy hiện tại giá cả là tham khảo. Như vậy đi, tại hạ tăng giá nữa gấp đôi, dùng 200 triệu ma tinh đổi những này ma ha tộc nhân. Như thế nào? Trung niên nhân lắc đầu, đạo hữu cũng không thể ép buộc. Chúng ta cũng là phụng gia tộc chi mệnh bắt những đầy tớ này. Nếu như bán vãi cho đạo hữu, như thế nào hướng gia tộc báo cáo kết quả công tác? Khương Sầm thở dài, đơn giản thu hồi ma tinh, những này ma ha tộc nhân, tại hạ hôm nay cứu định rồi, đã mua không được, tại hạ chỉ có thể cường đoạt. Hai gã cộng công tộc nhân nghe vậy biến sắc, nhưng cũng không có bao nhiêu sợ hãi, dù sao bọn hắn tăng thêm tùy tùng, tổng cộng có mấy chục người, cơ bản đều là nguyên đan kỳ đã ngoài tu vi, hóa đan kỳ, muốn 5-6 người. Mà Khương Sầm bất quá một người một thú, hơn nữa tu vi cũng không cao, ngoại trừ Si Vưu vương tộc thân phận lược có điều cố kỵ bên ngoài, cũng không có cái gì rất sợ hãi. Ha ha, Tiêu Lương cười to, đi về hướng đến đây. Khương lão đệ, Tiêu mỗ sớm nói qua a, ngươi làm như vậy chỉ là phí lời, cuối cùng vẫn là muốn động thủ. Nắm tay người nào lớn, ai liền làm chủ, chỉ sợ ngươi thật lợi hại, dù cho chỉ dùng 1 khối ma tinh, những người này cũng sẽ ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Vậy thì động thủ đi. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Sau khi chuyện thành công, tiết kiệm cái này 100 triệu ma tinh, tự phân cho Tiêu huynh. Yes sir, cụt một tay Thương Thần đợi đúng là những lời này. Xử lý một bọn tạp chủng, dễ dàng tự lợi nhuận hơn 1 tỷ ma tinh. Đây chính là một số tốt mua bán. Lớn mật, trung niên nhân sắc mặt đại biến. Hắn đánh giá Tiêu Lương liếc, trong nội tâm vừa động, nói ra, vị này chính là cụt một tay Thương Thần Tiêu đạo hữu a. Tiêu đạo hữu tại phụ cận rất có uy danh, nhưng là, chúng ta đúng vậy cộng công vương tộc. Chẳng lẽ Tiêu đạo hữu ngay vương tộc đều không để vào mắt? Tiêu Lương cười lạnh một tiếng, vương tộc thì như thế nào? Đừng nói các ngươi chỉ là nhà ông bà ngoại đệ tử, coi như là dòng chính vương tộc đến vậy, Tiêu mỗ cũng chiếu giết không tha. Ngươi đã nghe nói qua Tiêu mỗ danh tiếng, thức thời hãy mau xéo đi, còn có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ. Hạn thập tức trong, các ngươi nếu không phải biến, đừng trách Tiêu mỗ thương hạ vô tình. Trung niên nhân một chút do dự, tựa hồ là đối với cụt một tay Thương Thần hung danh có chút kiêng kỵ. Phụ cận trong tu tiên giới, dám không đem vương tộc thân phận để ở trong mắt đẳng cấp cao ma tu, giải rác không có mấy, mà cụt một tay Thương Thần tựu là một người trong số đó. Bất quá, bọn hắn dù sao người đông thế mạnh, tu vi cũng không rơi vào thế hạ phong. Đối mặt cụt một tay Thương Thần cùng Khương Sầm hai người, cũng không đủ lý do bất chiến mà hàng. Trẻ tuổi công tử muốn tức giận, lại bị trung niên nhân ngăn lại, để cho ta đợi thương nghị một phen. Trung niên nhân nói xong, cùng tuổi trẻ công tử cùng một chỗ phản hồi thú xe nơi. Phản hồi thú sau xe, trung niên nhân lập tức lớn tiếng phân phó, bày trận, nghênh địch. Hắn đại khái là sợ chính mình bị Khương Sầm bọn người lôi đình thủ đoạn trực tiếp vây giết. Thuộc hạ theo chưa bao giờ và tiếp ứng, cho nên trở lại đại đội nhân mã trung hậu mới tuyên chiến. Cũng là có chút gian hoạt, hơn 10 người lập tức theo thú trên xe đi xuống, đều tự cầm trong tay bảo vật, tụ cùng một chỗ, chuẩn bị nghênh địch. Tiêu Lương ha ha cười một tiếng, trong tay bàn long ma thương một hoành, hướng những kia cộng công tộc nhân xung phong liều chết mà đi. Những này tạp chủng giao cho Tiêu Mỗ. Tiêu Lương hét lớn một tiếng, cái kia trống rỗng chém đứt tay trong tay áo, trong lúc đó vươn một cánh tay. Hơn nữa, cái cánh tay này còn cầm bàn long ma thương, một cổ mãnh liệt hỏa lực từ hắn trong lòng bàn tay tuôn ra, trực tiếp đem bàn long ma thương cháy sạch đỏ bừng. Tiêu Lương quơ ma thương, phảng phất một đầu hỏa long, nhảy vào những kia nguyên đan kỳ ma tu trong đội ngũ. Tiêu Lương vậy mà ngay từ đầu liền trực tiếp lộ ra bí mật không muốn người biết thủ đoạn chút. Dùng cánh tay, hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Khương Sầm cũng lập tức đem thuần quân trọng kiếm một đâm chọc. Kiếm như tật phong, người theo kiếm động, nháy mắt liền xung phong liều chết đến cái kia vài tên hóa đan kỳ cộng công ma tộc trước mặt. Những này cộng công ma tộc kinh hãi, cụt một tay thương thần vậy mà có được thứ hai cánh tay. Hơn nữa còn là trúc dung cánh tay. Càng kỳ quái chính là, tu vi cao cụt một tay thương thần, đi đối phó tu vi thấp tùy tùng, ngược lại là tu vi thấp Khương Sầm, để đối phó bọn hắn những này hóa đan kỳ ma tu. Trước đem cái này nguyên đan kỳ si vưu tộc nhân diệt sát nói sau. Vài tên hóa đan kỳ cộng công tộc nhân giúp nhau khiến một ánh mắt hướng Khương Sầm vây kín mà đến. Những kia nguyên đan kỳ tùy tùng, tại cụt một tay thương thần thần uy phía dưới, tự nhiên vô pháp ngăn cản, trong khoảnh khắc liền thương vong thảm trọng. Nhưng là những kia hóa đan kỳ cộng công tộc nhân, rõ ràng cũng vô pháp tại Khương Sầm trên người chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Cộng công tộc Thiện Thủy, những này ma tu thi triển ra thần thông, cũng đều là thủy thuộc tính thần thông, vô luận là trường lực có lẽ hay là trường đao, thi triển phía dưới, đều cũng có bài sơn đảo hải khí thế, mà lại lực đảo liên tục không dứt. Nhưng là, chỉ cần Khương Sầm đâm ra một kiếm, nghênh hướng bọn hắn thần thông, bọn hắn chiêu pháp uy lực, không hiểu thấu đã đi xuống hàng một mảng lớn. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là Khương Sầm sau đó thi triển ra vài kiếm, kiếm lực ngưng trệ không tiêu tan, ẩn ẩn có sóng to gió lớn thanh âm, rõ ràng cũng là thập phần cao minh tinh thuần thủy thuộc tính thần thông. Người rốt cuộc là người nào? Làm sao sẽ bổn tộc kiếm pháp? Một gã cộng công tộc ma tu nhịn không được hướng Khương Sầm quát hỏi. Khương Sầm cười mà không nói. Tiêu Lương ở một bên nói ra. Ha ha, Khương lão đệ, ngươi kiếm pháp này, rõ ràng có thể dùng giả đánh cháo. Xem ra một kiếm chiêu này, ngươi đã muốn tu luyện biến thành. Khương Sầm khiêm tốn nói. Chỉ là chút thành tựu mà thôi. Nếu không mấy người kia, lúc này còn có thể nhìn thấy chính mình thi triển ra thần thông. Hai người một bên đánh nhau, một bên vậy mà tải chuyện trò vui vẻ. Có vẻ thành thạo, căn bản chưa toàn lực. Vài tên cộng công tộc ma tu hoảng hốt, mấy người bọn họ hợp lực vây công một cái nguyên đan kỳ Khương Sầm. Đều chiếm không đến thượng phong, nếu là cái kia cụt một tay thương thần cũng gia nhập chiến đấu, chẳng phải là chỉ còn đường chết. Thực tế làm cho bọn họ lo lắng chính là cụt một tay thương thần hỏa cánh tay, rõ ràng cho thấy trúc dung cánh tay. Chẳng lẽ người này là trúc dung tộc nhân? Ngũ đại trong vương tộc, trúc dung thiện hỏa, cộng công thiện thủy, thủy hỏa bất dung, mà hai đại vương tộc trong lúc đó cũng có truyền lưu vạn năng kẻ thù truyền kiếp. Tuy nhiên biểu hiện ra có lẽ hay là ngũ đại vương tộc liên minh, nhưng âm thầm tranh đấu không ngớt, rơi vào si vưu vương tộc trong tay, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ, nhưng rơi vào trúc dung tộc trong tay, chỉ sợ không chỉ có chỉ còn đường chết, còn muốn nhận hết tra tấn. Bố mưa, một gã cộng công vương tộc tu sĩ bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Từ trong lòng lấy ra một kiện tròn bát hình dáng pháp bảo. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, ma giới tu sĩ dùng luyện thể làm chủ, Dùng pháp bảo phần lớn là to lớn thần binh. Loại này phụ trợ pháp bảo ngược lại thập phần hiếm thấy. Cái kia ma tu cầm trong tay tròn bát, hướng trong đó cuồng rót ma khí. Tròn bát bên trong, vậy mà đem tụ tập ma khí ngưng tụ thành một mảnh ngập nước ngưng dịch. Ma tu đem ngưng dịch rơi vãi hướng không trung, vậy mà lập tức biến thành bàng bạc mưa to. Khương Sầm giật mình, cộng công ma tộc Thiện Thủy. Bọn hắn đây là muốn bố trí ra một cái tràn ngập thủy thuộc tính nguyên khí hoàn cảnh, làm cho mình thần thông uy lực sâu sắc tăng cường. Không chỉ có như thế, hoàn cảnh như vậy còn có thể hạn chế cụt một tay thương thần trúc dung cánh tay thực lực. Mưa to sau khi xuất hiện, những kia cộng công tộc ma tu quả nhiên khí thế chấn động. Bọn hắn một trưởng một dưới đao, trên bầu trời mỗi một điểm giọt mưa phảng phất đều ẩn chứa cường đại lực đạo, ào ào hướng Khương Sầm đánh tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?